Amy Griffith ngửa đầu ra đằng sau và cười vang. Ngu xuẩn biết mấy. Cô ta bừng đỏ mặt. Như thế tôi đã có khả năng đẻ ra một mớ những lời tục tĩu ấy. Ông ốm hay sao? Tôi không bao giờ viết những gì như thế. Nash lấy ra lá thư gửi cho Elsie Holland. Thưa cô Amy Griffith, cô chối đã không viết những lá thư này chứ? Nếu cô ta có ngập ngừng thì chỉ là một phần giây. Tất nhiên là tôi phủ nhận. Lần đầu tiên tôi trông thấy lá thư này. Thưa cô Griffith, Nash điềm tĩnh nói, tôi phải báo cho cô biết rằng người ta đã trông thấy cô đánh máy lá thư này bằng chiếc máy chữ của ngôi nhà phụ nữ giữa 23 và 23 giờ rưỡi đêm hôm kia. Hôm qua cô đến bưu điện cầm trong tay một bó thư. Tôi chưa bao giờ gửi bưu điện lá thư này. Không, cô đã không bỏ vào hòm thư. Trong khi cô xếp hàng để mua tem, cô đã lén để rơi lá thư và một người nào đó không hiểu gì hết đã nhặt lá thư và thay cô bỏ nó vào hòm thư của bưu điện. Không bao giờ tôi... Cửa mở ra và Samington bước vào. Có chuyện gì xảy ra thế? Ông ta hỏi, giọng khô khan. Amy, trong trường hợp mà cô có những nỗi buồn phiền, cô có quyền nhờ sự giúp đỡ của một đại diện luật pháp. Nếu cô vui lòng, tôi có thể. Đúng lúc ấy, cô ta suy sụp, mặt úp vào hai bàn tay. Cô ta lảo đảo đi đến trước ghế bành. Ông đi đi, Dick. Ông đi đi. Không, nhất là không phải ông. Không phải ông. Cô cần một luật sư. Nào. Không phải ông. Tôi yêu cầu ông. Tôi sẽ không thể chịu đựng được chuyện này. Tôi không muốn ông biết tất cả chuyện này. Samington hẳn hiểu. Tốt, trong trường hợp này, tôi sẽ trao cho Miss May ở Exhampton đảm trách việc này. Cô đồng ý chứ? Cô gật đầu ưng thuận rồi bật khóc nức nở. Trên ngưỡng cửa, Samington vấp phải Owen Griffith. Chuyện này là thế nào? Anh ta nổi khùng. Em gái tôi... Tôi thật ngán ngẩm, thưa bác sĩ Griffith. Nash nói chen vào. Ngán ngẩm. Hãy tìm tôi, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn. Ông tưởng rằng cô ấy là tác giả của những lá thư đó chăng? Sự nghi ngờ không cho phép, thưa ông. Cô Griffith, giờ đây cô phải theo chúng tôi. Cô có mọi sự dễ dàng để nhờ cậy một luật sư. Amy, Owen thét lên. Cô ta đi ngang qua rất gần anh ta, mà không nhìn anh ta. Đừng nói với em, đừng nói gì hết. Em van anh, điều đó không liên quan gì đến em. Họ đi ra, Owen ở lại sững sờ. Tôi đợi một lúc rồi lại gần anh ta. Này ông bạn, nếu ông có thể làm bất cứ điều gì, hãy nói với tôi. Amy ư? Anh ta nói như trong cơn mơ. Tôi không thể tin nổi chuyện đó. Đó có thể là một sự nhầm lẫn. Tôi gợi ý một cách yếu ớt. Nếu đó là một sự nhầm lẫn, anh ta lẩm bẩm, cô ấy không phản ứng theo cách đó. Nhưng tôi không bao giờ tin rằng cô ấy có thể là thủ phạm. Và lại tôi không tin chuyện đó. Anh ta buông mình xuống ghế bành. Tôi cố trở thành hữu ích và tìm cho anh ta được một liều thuốc bổ mà anh ta đã uống cạn một hơi. Hầu như việc đó làm anh ta khỏe khoắn. Tôi đã để lộ sự thương tổn, nhưng nay khỏe rồi. Tôi cảm ơn ông Burton, nhưng không có việc gì mà ông có thể làm cả. Không ai có thể làm được gì hết. Cửa mở ra và Joanna bước vào. Cô ấy rất xanh xao. Cô ấy tiến về phía Owen và nhìn tôi. Hãy đi đi, Jerry. Đây là việc của em, không phải của anh. Trong lúc khép cửa lại, tôi trông thấy Joanna quỳ xuống cạnh ghế bành của Owen. Tôi không thể thuật lại chặt chẽ cho các bạn diễn tiến tình hình trong 24 giờ tiếp sau đó. Nhiều sự kiện khác nhau xảy ra mà không có những ràng buộc rõ rệt. Tôi nhớ tới lúc Joanna trở về nhà, nét mặt xanh xao và võ vàng. Thế nào, đến lượt em đóng vai thiên thần hộ mệnh chứ? Tôi chọc ghẹo cô ấy với hy vọng làm cô ấy bớt căng thẳng. Tôi nhìn thấy nụ cười khốn khổ nhàu nhĩ của cô ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn em, Jerry. Anh ấy rất kiêu hãnh và rất đầu bò đầu bướu. Chà, cô gái mà anh yêu cũng không muốn anh. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Gia đình Burton không phải rất được cầu mong thời gian này. Cuối cùng Jana nói, không có gì quan trọng, cô em hiền dịu của tôi. Tôi nói với cô ấy, dẫu sao em có anh và anh có em. Em không biết vì sao, Jerry, cô ấy trả lời tôi. Nhưng trong lúc này việc đó thực sự không làm em khuây khỏa. Ngày hôm sau, Owen hứng khởi đến cực độ ca ngợi Jana với tôi. Cô ấy rất đáng khâm phục, kỳ diệu, cái cách mà cô ấy đến với anh ta và đề nghị trở thành vợ anh ta. Ngay lúc đó, nếu anh ta muốn, nhưng anh ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Ồ không, cô ấy quá cao quý, quá tốt nên không thể dấn mình vào bùn và sẽ không bỏ lỡ dịp tràn ra khắp nơi ngay khi báo chí được đưa tin. Tôi rất yêu mến Jana và tôi biết rằng người ta có thể trông cậy ở cô ấy trong những lúc khó khăn. Nhưng những tình cảm độ lượng tràn trề ấy bắt đầu làm tôi nổi cáu. Phẫn nộ, tôi yêu cầu Owen tiết chế những sự dung cảm hào hiệp của cô ấy. Tôi xuống tới tận phố 2, mà những miệng lưỡi cứ thế mà tuôn ra. Emily Barton nói với những ai muốn nghe rằng chưa bao giờ cô ta thực sự tin tưởng vào Amy Griffith. Bà bán thực phẩm khô biện luận thích thú về ánh nhìn kỳ lạ mà bà ta nhận thấy từ lâu trong con mắt của cô Griffith. Nat cho tôi biết rằng việc thẩm cứu vụ Amy Griffith đã kết thúc. Trong lúc khám soát nhà cô ta, người ta đã tìm thấy những trang sách cắt rời của Emily Barton. Chúng được bọc trong một cuộn giấy dán tường cũ. Cuộn giấy này được đặt tạm trong tủ hốc tường dưới cầu thang. Một chỗ cất giấu rất tốt, Nat đánh giá. Luôn có rủi ro là một đầy tớ lục lọi trong một bàn giấy hoặc lấy móc mở ra một ngăn kéo có khóa, nhưng không bao giờ người ta mở nơi nhồi nhét những thứ tạp nham như trái bóng quần vợt cũ hoặc giấy phủ tường còn lại, trừ phi để nhét thêm thứ gì khác nữa. Tưởng chừng như kẻ sát nhân xấu vía của chúng ta nghiêng về kiểu giấu giếm này, tôi nhận xét. Quả vậy, những kẻ phạm tội ác hiếm khi có óc sáng tạo. Này, về người chết rõ ràng là có điểm mới. Bác sĩ Griffith nhận thấy ông ta thiếu một cái vồ lớn ở phòng ông ta. Tôi đoán chắc với ông rằng thủ phạm đã dùng cái vồ này để đập chết cô hầu gái. Thật khá cồng kềnh để mang vác. Tôi phản bác. Không phản đối với cô Griffith, cô ta phải gặp những hướng đạo sinh của mình vào buổi chiều và dọc đường đi cô ta để lại hoa và rau ở gian hàng chữ thập đỏ. Vậy là cô ta phải mang một cái giỏ rất to. Còn chiếc que xiên nướng, ông đã tìm thấy chưa? Không, không thể đặt tay vào đó. Kẻ khốn khổ có lẽ điên gàn, nhưng không đến mức giữ chiếc que xiên để nướng thịt đầy máu, làm nhiệm vụ của chúng tôi được dễ dàng. Trong lúc thật đơn giản là lau chùi nó sạch sẽ và xếp vào một ngăn kéo nhà bếp. Ta không thể có tất cả, tôi tiếc rẻ. Nhà giáo sĩ là nhà cuối cùng biết tin, và tin này làm cô gái già mát bù sầu não. Không đúng, thưa ông Burton. Cô cân nhắc lời lẽ nói với tôi. Tôi tin chắc rằng không đúng đâu. Tôi rất sợ là đúng. Cô biết không, cảnh sát rình rập, họ đã trông thấy cô ta đánh máy chữ. Phải, phải, có thể thế. Điều đó tôi có thể hiểu. Và những trang sách dùng để viết những lá thư được cất giấu ở nhà cô ta. Cô mắt bù nhìn thẳng vào tôi. Nhưng thật ghê gớm, cô nói, giọng trầm đục, thật sự là đê tiện. Bà Dan Coulthard xuất hiện như một cơn lốc đến gặp chúng tôi và hỏi, có chuyện gì xảy ra thế, Jen? Trời ơi, cô mắt bù đang ea đọc kinh lúng túng. Liệu chúng ta có thể làm tốt điều gì? Cuối cùng, Jen hãy nói cho tôi biết có chuyện gì xảy đến với chúng ta. Tuy nhiên cần có một biện pháp, cô Mabu thuận đà lẩm bẩm. Nhưng tôi đã già rồi, rốt nát và thật ngớ ngẩn. Than ôi! Khá lúng túng, tôi được an ủi thế bà Dan Coulthard gạt người bạn gái của mình đi bằng bàn tay kiên quyết. Tôi phải gặp lại cô Mabu vào buổi chiều, rất muộn, trong khi tôi trở về nhà. Đứng gần chiếc cầu nhỏ ở đầu làng, cách nhà bà Clit vài bước chân, cô ta bàn luận. Tôi đố bạn đoán được với ai? Với Megan đấy. Tôi khao khát gặp Megan. Tôi chờ đợi việc đó cả ngày. Tôi bước vội. Nhưng khi tôi gặp họ, Megan quay gót và đi theo hướng ngược lại. Phẫn nộ. Lẽ ra tôi đã đi theo cô nếu cô Mabu không giữ tôi lại. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Cô nói với tôi. Không, đừng theo giữ Megan lại lúc này, như thế không khôn ngoan đâu. Tôi định đáp lại gay gắt thì cô làm tôi nguôi giận. Cô gái này rất can đảm, cô nói, một lòng can đảm khác thường. Nhưng tôi chưa từ bỏ ý định chạy theo sau Megan. Đừng cố gặp cô ấy trong lúc này, cô Mabu nhấn mạnh. Tôi biết mình nói gì, cô ấy cần giữ nguyên lòng can đảm. Giọng nói của cô gái già làm tôi rùng mình. Tưởng chừng cô biết điều gì đó mà tôi không biết. Tôi sợ, không hiểu vì sao. Đáng lẽ về nhà thì tôi quay trở lại phố 2. Tại đây tôi lang thang như một kẻ túng thiếu. Tôi chờ đợi điều gì? Tôi nghĩ tới chuyện gì? Tôi không biết gì hết. Tôi bị giữ lại bởi viên đại tá già Appleton, là kẻ nói nghe chán tai, hỏi tôi như thường lệ về tin tức của cô em gái rất xinh đẹp của tôi trước khi nói tiếp. Chuyện lôi thôi của em gái Griffith trở thành điên rồ quá mức là gì thế? Có phải chính cô ta đã viết những lá thư nặc danh gây lộn xộn khắp nơi không? Lúc đầu tôi không tin chuyện này, nhưng mọi người khẳng định là đúng. Đó là điều tôi xác nhận. Chết dẫm! Này, tôi phải công nhận rằng cảnh sát của chúng ta không xoay sở thật tồi đâu. Cái mà họ có, với họ đó là không phải bị thúc ép, mánh khóe kỳ cục, những lá thư nặc danh. Đó là cách làm đặc biệt của những người gái già hết duyên. Tuy nhiên, cho dù không phải là người ăn mặc lịch sự nữa, cô ả còn chưa quá xấu, Griffith ấy. Ông hãy lưu ý, để lôi ra một cô gái xinh tươi khỏe mạnh, không phải trong khu này mà ta cần tìm. Hầu như chỉ có cô ta dạy lũ trẻ của Symington. Nhưng lúc ấy, cô ta đáng để mắt tới. Và không hình hoang với cái đó. Thật vui được giúp cho cô ta. Này, hôm nọ tôi xông vào nhà cô ta. Cô ta ăn ở ngoài trời hoặc làm gì đó với lũ trẻ mà tôi không biết. Chúng làm ồn trong những bụi cây và cô ta. Cô ta đan. Ngoài điều này ra là vì cô ta không có khá nhiều len. Cô có muốn tôi đưa cô tới Limstock không? Tôi đề nghị với cô ta như vậy. Đúng là tôi cần quay lại đấy để tìm chiếc cần câu. Tôi cần 10 phút đi lấy cần câu, sau đó tôi đưa cô tới đây. Việc đó làm cô lo ngại để mặc lũ trẻ. Thế là tôi nói. Đừng băn khoăn lo lắng cho chúng. Kẻ quái quỷ nào sẽ làm điều xấu với chúng chứ? Tôi sẽ không dắt theo bọn trẻ. Không có gì nguy hiểm. Vậy là tôi đưa cô ta vào thành phố. Để cô ta ở cửa hàng tạp hóa. Sau này đón cô ta khi đi qua. Và đó là cái vố trời khăm. Cô ta cảm ơn tôi rào rạt. Biết ơn và tất cả. Một cô gái dễ thương. Tôi đạt được việc rất ra khỏi sự huyền thuyên của lão. Sau đó tôi gặp cô Mabu lần thứ 3. Cô ở đồn cảnh sát đi ra. Những nỗi lo sợ của chúng tôi từ đâu tới? Chúng hình thành ở đâu? Chúng lẩn khuất ở đâu trước khi lộ diện giữa ban ngày ban mặt? Một câu nhỏ chẳng có ý nghĩa gì. Một câu nhỏ mà tôi đã gợi lên và luôn luẩn quẩn trong đầu óc tôi. Hãy đưa em đi, ở đây thật ghê sợ và em cảm thấy hết sức độc ác. Tại sao Megan lại nói thế? Vì lý do gì mà cô ấy tự xét mình thật độc ác? Tại sao cô bé ấy lại muốn mình độc ác? Tại sao? Tại sao? Và nếu bằng cách nào đó cô ấy nghĩ mình chịu trách nhiệm? Megan, chịu trách nhiệm ư? Không thể thế được. Megan không có gì liên quan tới những lá thư ấy, với một mớ những lời tục tĩu ghê tởm ấy. Owen Griffith đã biết một vụ tương tự ở miền Bắc, một cô gái non trẻ. Vậy thanh tra Griffiths đã nói gì? Ông ta nói tới tâm tình của thiếu niên, những con người đoan trang trên bàn mổ, lúng búng những lời mà người ta khó mà nghĩ ra rằng họ biết ý nghĩa. Những đứa trẻ lấy phấn viết nguệch ngoạc những lời tục tĩu trên những bức tường. Ồ không, không, không phải Megan. Sự kế thừa nặng nề ư? Tật di truyền ư? Việc đó chỉ làm cho cô ấy thành nạn nhân, chứ không phải người chịu trách nhiệm. Thế nào mà người ta phải chịu trách nhiệm về tai họa rủi ro do tổ tiên xa xưa truyền lại? Em không phải là một người đàn bà của anh. Em biết căm thù hơn là yêu. Ôi, Megan, Megan của tôi. Cô gái nhỏ của tôi. Không phải thế. Tất cả, nhưng không phải thế. Còn cô gái già bành bao này theo dõi em, nghi ngờ em. Cô ấy nói rằng em có lòng can đảm, nhưng cần lòng can đảm để làm gì? Đầu óc tôi sôi sục. Điều đó qua đi, nhưng tôi muốn gặp Marple. Tôi quyết định dứt khoát như vậy. 9:30 tối hôm đó, tôi ra khỏi nhà và xuống thành phố để đến nhà Symington. Chỉ tới lúc ấy, tôi nảy ra một ý nghĩ hoàn toàn mới. Có một người đàn ông mà không ai nghĩ tới, trừ phi Nas đã nghĩ tới. Thật hết sức huyền diệu, rất không chắc chắn và cho đến nay tôi vẫn dứt khoát nói rằng không thể thế được. Nhưng rốt cuộc là không, hoàn toàn không thể thế được. Tôi bước nhanh hơn. Việc tôi gặp Megan trong thời hạn ngắn nhất còn trở thành một đòi hỏi cấp bách. Tôi vượt qua cổng chính nhà Symington và đi về phía ngôi nhà. Trời tối đen như mực, mưa phùn bắt đầu rơi. Mắt nhìn khó khăn. Một tia sáng lọt qua một cửa sổ, đó là cửa sổ của phòng khách nhỏ chăng. Tôi ngập ngừng một lát, rồi thay cho việc trèo lên những bậc thềm, tôi rẽ ngoặt và nhẹ bước đi về phía cửa sổ không gây tiếng động. Tại đây, tôi đi vòng một bụi cây to và cúi xuống. Ánh sáng lọt qua một khe hở giữa hai tấm rèm khép không kín. Không có khó khăn gì để nhìn vào trong. Cảnh tượng bình thản và có tính cách gia đình một cách lạ lùng. Symington ngồi trong chiếc ghế bành lớn. Elsie cúi đầu xuống bận tâm vá chiếc sơ mi rách của một đứa bé trai. Cửa sổ cánh sập đã hạ xuống. Tôi nghe cũng khá rõ như nhìn. Elsie Holland nói. Nhưng thưa ông Symington, tôi thực sự nghĩ rằng con trai ông đã khá lớn để đi ký túc xá. Tôi không vui lòng chút nào nói với ông điều này vì tôi rất yêu cả hai đứa. Phải, chắc chắn cô có lý đối với Brian, cô Holland ạ. Tôi sẽ gửi nó đi, Green Hayes. Đó là trường trung học cũ của tôi, nhưng cô Lynn chưa chín chắn. Tôi muốn chờ một năm nữa. Tôi hiểu quan điểm của ông. Đúng là Colin có vẻ non nớt hơn so với tuổi của nó. Một cuộc nói chuyện bình lặng, một cảnh bình thường, một người đàn bà có mái tóc vàng cúi xuống đồ khâu vá của mình. Đột nhiên, cửa mở ra để Megan bước qua. Cô đứng im thẳng người trên ngưỡng cửa. Ở cô có sự căng thẳng mà tôi nhận thấy ngay. Mặt cau lại, mái tóc bóng láng, vẻ cương quyết. Cô không có vẻ gì nhút nhát và trẻ con cả. Cô nói với Symington, không gọi ông ta là bố, cũng không gọi là Dick. Không gọi bất cứ danh vị gì. Trong trường hợp này, tôi nhận thấy mình chưa bao giờ nghe cô ấy dùng một từ nào trong số từ ấy để nói chuyện với ông ta. Tôi muốn nói chuyện với ông, chỉ riêng mình tôi với ông. Hầu như Symington tỏ vẻ ngạc nhiên và khá bất bình. Ông ta cau mày, nhưng về phía Megan tỏ vẻ cương quyết khác thường. Cô quay về phía Elsie Holland. Cô có thấy trở ngại gì trong việc này không, Elsie? Ồ không, tất nhiên là không. Cô dạy trẻ nhanh nhẹn đứng lên. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hơi hốt hoảng. Cô ta đi về phía cửa. Megan tiến bước vào phòng để cô ta đi qua. Đứng im ở bậu cửa một lúc, Elsie nhìn qua vai mình. Môi mím chặt, một tay đặt ở nắm cửa, tay kia ôm chặt đồ khâu vào người. Cô ta không động đậy nữa. Tôi nín thở, choáng ngợp vì sắc đẹp của cô ta. Giờ đây mỗi lần tôi nghĩ tới cô ta, như nhìn thấy cô ta, trong cử động tạm ngừng của sự hoàn thiện bền vững ấy mà ta chỉ thấy được trong nghệ thuật cổ Hy Lạp. Rồi cô ta đi ra, khép cửa lại sau mình. Này, Megan, có chuyện gì thế? Symington nói, khá mạnh mẽ. Còn muốn gì? Megan lại gần bàn, cô khinh bỉ nhìn Symington từ trên. Một lần nữa tôi ngạc nhiên về vẻ cương quyết của cô và còn về chuyện khác. Một sự cứng rắn mà tôi chưa thấy ở cô.